Kế hoạch hủ nữ, bẻ thẳng thành cong. Chương 36, góc truyện audio.com. Từ lúc thăng lên làm giám sát viên của Chủ tịch Tiểu Bạch lập tức vênh vang ra mặt, không rõ có phải là tiểu nhân đắc chí hay không, nhưng trong mắt Mặc Duy chính hành vi của bạn chính là tiểu nhân đắc chí. Tỷ như lúc ăn trưa Tiểu Bạch ngẩng cao, đầu mang McDonald's vào phòng làm việc, Mặc Duy chính nhướng mày, chẳng phải đã bảo không được ăn trong phòng làm việc. Tiểu Bạch hừ mũi một tiếng, cầm di động, bấm nhanh như chớp, chủ tịch cháu buổi trưa muốn ở lại công ty tăng ca làm nốt việc hôm qua, tổng tài lại không cho cháu ăn, thật quá đáng. Mặc Duy chính biến sắc, vội hét to về phía điện thoại, cho cô ăn. Cho cô ăn, cô cứ từ từ ăn. Tiểu Bạch thỏa mãn cười, treo điện thoại, ngồi xuống ăn McDonald's đọc tạp chí BL, tuy bạn chẳng rõ lắm vì sao lại muốn bạn giám sát tổng tài, cũng không hiểu cụ thể phải giám sát cái gì. Tám có tám không, hôm đó chẳng qua là Tiểu Bạch nổi hứng soạn bừa, có điều Tiểu Bạch chỉ biết một việc, giờ bạn đã thành tâm phúc của chủ tịch, dù bạn chẳng biết nghĩa vụ của bạn là gì, nhưng Tiểu Bạch lại quá rõ quyền lợi của bạn là gì, chính là những niềm vui nho nhỏ của bạn giờ đây đều có thể lấy về. CV, không có máy tính, Tiểu Bạch tự mang notebook tới công ty xem, trên danh nghĩa, điện tử hóa công tác trà nước. Máy lọc nước, bị tổng tài quăng thì mua lại một cái bắt công ty trà, trên danh nghĩa, nước tinh khiết tốt cho sức khỏe tổng tài. Đạo cụ SM, từ trạm giác cướp về, trên bàn làm việc thắp nến không nóng, trên danh nghĩa tiết kiệm năng lượng. Bẻ cong tổng tài, tận tình giúp tổng tài hẹn nữ vương thụ đi ăn, trên danh nghĩa, giải tỏa mâu thuẫn giữa hai. Công ty, cuộc đời hạnh phúc của Tiểu Bạch duy trì, được 2 tuần, Mặc Duy chính bắt đầu có biểu hiện mặt mày tái nhợt, tinh thần hoảng hốt, đầu óc choáng váng, tim đập nhanh bất thường, Tiểu Bạch lập tức báo lại cho hai vị phụ huynh, tổng tài gần đây tận tụy vì công, việc cả ngày chăm chỉ, làm việc đặc biệt có sức sống, tim đập thình thịch. Mặc lão nương vui mừng vì con trai tập trung công tác, đối với nhân viên nghe lời lại làm việc có hiệu quả như Chu Tiểu Bạch càng thêm yêu quý, nói thẳng với bạn, Tiểu Bạch nếu cháu cứ thế chăm nom cho Duy chính thì thật tốt. Tiểu Bạch không nắm được ý tứ sâu xa trong câu này, nhưng xem ra không phải mắng bạn, chỉ ít như ý câu chữ, thì đoạn đời đẹp đẽ của bạn còn có thể duy trì, liền trả lời cảm tạ chủ tịch phu nhân. Mặc lão nương trước khi ngắt điện thoại đột nhiên nói, Tiểu Bạch, biểu hiện cho tốt vào nhé. Tiểu Bạch lập tức tuân lệnh, ngày càng kiêu ngạo, thẳng tưng thắng cho máy lọc nước cả một bộ đạo cụ SM, các loại ly tách làm thụ mua chất đống, diện tích bàn của Tiểu Bạch phải gia tăng, kết quả góc. Trà nước trong phòng tổng tài trở thành một quang cảnh đẹp đẽ vô cùng, kiểu Nhật có, kiểu Âu có, kiểu Trung có, không thiếu thứ gì. Sau nửa tháng, Mặc Duy chính sút mất 3 kg, ngày ngày uống nước rửa ruột. Không ngờ những ngày hạnh phúc của Tiểu Bạch đột nhiên bị vấy một điểm đen, chị của Mặc Duy chính đột nhiên xuất hiện rồi. Tổng tài còn có chị? Tiểu Bạch kinh ngạc hỏi. Mặc Duy chính đáp, lớn hơn tôi 3 tuổi, 5 năm trước gả sang Mỹ. Thế sao lại về, nghỉ phép, Tiểu Bạch tò mò, Mặc Duy chính trầm mặc một hồi mới nói, ly hôn mà về. À, Tiểu Bạch ngậm miệng lại, về giúp đỡ việc. Công ty nhỉ, Tiểu Bạch nghĩ tin này cần báo ngay cho Lã Vọng Nguyệt, gần đây bạn với Tiểu Thụ gặp nhau liên tục bồi dưỡng tình cảm, đều nhờ Tiểu Nguyệt vất vả cả, bạn cũng muốn giúp Lã Vọng Nguyệt, bèn, hỏi bóng hỏi gió, vậy chị của tổng tài tính tình thế nào? Mặc Duy chính liếc nhìn Tiểu Bạch cùng, bàn trà dâm loạn của bạn nói, cô tốt nhất dọn hết đống này trước ngày chấm mai chị tôi tới công ty. Vì sao? Tiểu Bạch lấy làm lạ hỏi, những thứ DS tính ra đều là thành quả lao động khổ cực của bạn đấy. Ngoài ra cũng đừng nói về mấy thứ kia nhé, Mặc Duy chính nhắc nhở. Tiểu Bạch thấy càng lúc càng kỳ quái, sao chứ? Lẽ nào công ty còn quản cả chuyện đó? Mặc Duy chính đương mày tính toán, bản thân đã thích Tiểu Bạch muốn chung sống cùng bạn, cửa bà chị này nhất định phải qua trước thì không vấn đề, dù sao cha mẹ cũng coi như thích Tiểu Bạch, vấn đề là bây giờ. Hắn ngẫm nghĩ rồi đáp, chị tôi ly hôn, LA Huyền.do phát hiện ông chồng kết hôn 5 năm bị đồng tính. Chồng đồng tính, Tiểu Bạch ngây ngần cả, người, đó, là chuyện tuyệt cỡ nào chứ, cuộc đời còn chuyện nào đẹp hơn nữa sao? Mơ ước cả đời của Tiểu Bạch mà chị của tổng tài lại tùy tiện vứt bỏ, Tiểu Bạch thật phẫn nộ. Đối với bà chị chưa gặp mặt của Mặc Duy chính lập tức đầy một lòng đố kỵ cùng khinh khi. Loại tình cảm này vào giây phút Tiểu Bạch nhìn thấy, người thật. Lập tức phồng to gấp mấy lần, gõ giày cao gót đến chói tai, tóc búi cao, mặc đồ công sở Vivian Westwood ôm sát thân, đi vào, lúc ánh mắt sắc bén của Mặc Hoành Huyền lướt qua Tiểu Bạch, Tiểu Bạch liền nghĩ từ trường của bạn với nữ nhân này không hợp nhau, bạn là một hủ nữ, chị ta lại tên Hận Loan. Ghét, cong, một chẳng phải là, muốn cùng nàng đối địch, hai chị em một nhà, một người tên, Duy Chính. Thằng A, một người tên, Hận Loan, đâu có tương thân tương ái như hai anh em nữ vương thụ cơ chứ. Tiểu Bạch rủa thầm trong lòng, Mặc Duy Chính đi lên giới thiệu sơ Tiểu Bạch với chị, sau đó sai Tiểu Bạch đi pha trà cho vị, Hận Loan. Này, trợ lý, Mạc Hoành Uyển hỏi gọn, Mạc Duy Chính có chút xấu hổ đáp là, nhân viên trà nước với trợ lý từ lúc nào chia ra vậy? Mạc Hoành Uyển quả nhiên không phải dễ đối phó, lời lẽ chua ngoa, xem ra cũng cảm thấy Tiểu Bạch với nàng ta không hợp mắt. Gần đây thôi, Mạc Duy Chính úp mở, để em đưa chị đi xem phòng làm việc nhé. Cứ từ từ, Mạc Hoành Uyển trả lời, chị, nghe nói gần đây lại hợp tác với công ty KL phải không, chị với lã quản lý bên đó coi như quen biết trưa nay. Muốn gặp cậu ta, chúng ta cùng đi. Tiểu Bạch vừa nghe sắp gặp tiểu thụ lập tức mừng rỡ hoa chân múa tay, tổng tài, đi ngay sao? Để tôi thay đồ đã. Mạc Hoành Uyển cầm tách lên nhấp một ngụm, lạnh lùng nói, bọn tôi đi bàn công việc cô theo làm gì? Gần đây, nhân viên chẳng có quy củ chút nào. Nói xong buông tách quay sang Mạc Duy Chính, đi thôi, còn nước này không sạch có vị lạ lắm, đổi công ty cấp nước đi. Tiểu Bạch đứng chơ ra đó, lòng thấy thê, lương vô cùng, thầm nghĩ con đường Tiểu Nguyệt phải đi xem ra khó khăn, cực kỳ, chỉ không hiểu vì sao ban thấy rất bất an. Nhất là mắt phải, không chịu nghe lời, cứ dõi theo tổng tài ra cửa, lòng bạn đột nhiên, rỗng không, cảm thấy phòng làm việc rộng lớn trở nên đặc biệt trống, trải Tiểu Bạch khẽ run, ôm lấy máy lọc nước tổng công di tích duy nhất còn sót lại của một bàn xa hoa khi xưa. Lòng ấm áp không gì sánh được, tinh thần sáng láng. Cách chương.